Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, làm trái môn quy. Trước đó hậu phương tuy có kinh hô, nhưng hắn chỉ cho là phía dưới nhân thú chém giết thảm liệt. Trình độ hung hiểm kinh đến người xem, siêu, bốn phía vẫn tinh môn phổ thông bang chúng nhanh chóng hướng bên này bao đến. Cùng lúc đó, có bang chúng lấy ra cung nỏ, hướng lên bầu trời bắn ra địch tập mũi tên. Tất cả Nghiêu Hạo Thành thủ hạ, nhìn thấy tiễn này đều sẽ chạy đến. Đối mặt Thạch Diễm, Nghiêu Hạo Thành chỉ là xấu hổ mà không e ngại. Bất kể nói thế nào, hắn thực lực mạnh hơn Thạch Diễm. Không có hậu trường, Thạch Diễm chính là tên phổ thông mới vào bàn huyết cảnh võ giả. Thạch đại nhân, ngài tới là, Nghiêu Hạo Thành trong lòng biết được Thạch Diễm mục đích, đơn giản muốn người, dùng để thu phục Bảo Trạch đường phố. Hắn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, xem trước một chút Thạch Diễm nói thế nào. Không có gì, Thạch Diễm trên tay, đỏ cương khí kim màu đỏ hiển hiện, khiến cho không khí chung quanh nóng rực, lóe lên liền biến mất, nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ là muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Nghiêu Hạo Thành con mắt trừng lớn, cả người chênh lệch chút chấn kinh đứng lên. Hắn cường lực bắt lấy ghế dựa mềm tay vịn. Cho dù Thạch Diễm cùng hắn cách mấy mét, nhưng Thạch Diễm trên bàn tay khí tức hắn tuyệt sẽ không nhận khuyết điểm. Cương khí, tiên thiên cương khí, Thạch Diễm lại là địa cương cảnh. Nghiêu Hạo Thành trong lòng rời sông lấp biển. Sai, đều sai. Thạch Diễm căn bản không phải bàn huyết cảnh, từ vừa mới bắt đầu chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Mặc dù hắn không biết Thạch Diễm mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng địa cương cảnh tổng không thể giả, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian từ bàn huyết thẳng vào địa cương. Vượt qua ngày kia đến tiên thiên bích chướng, Nghiêu Hạo Thành chính mình 5-6 năm trước liền đạt đến bàn huyết cảnh đỉnh phong. Thẻ vào ngày kia đến tiên thiên cảnh giới bích chướng lâu như vậy, cũng không có thấy đột phá hy vọng. Độ khó có thể nghĩ. Xoạt xoạt, ở đây loại cực độ khẩn trương bầu không khí bên trong, Nghiêu Hạo Thành không tự giác đem làm bằng gỗ tay vịn bóp nát, sụp đổ một thân, một chỗ. Đừng khẩn trương. Đúng là chuyện nhỏ, ngươi chỉ cần đem Tưởng Húc Quang cùng Lỗ Thị huynh đệ gọi tới là đủ. Thạch Diễm ánh mắt quét về phía vây quanh mà đến chúng Nghiêu Hạo Thành thủ hạ. Thạch Diễm sau lưng, Dương Nhất Minh ba người lẳng lặng đứng thẳng. Chậm, đây là Thạch Diễm, Thạch đại đầu mục. Nghiêu Hạo Thành vội vàng đưa cánh tay ngăn cản, cái trán hiển hiện một tầng mồ hôi lạnh. Hắn phân biệt ra hứa mùi vị, Thạch Diễm sẽ không làm mượn tay của hắn muốn đem tất cả mọi người tụ tập. Đại khai sát giới a. Nghe được Nghiêu Hạo Thành giới thiệu, vây tới chúng vẫn tinh môn bang chúng vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn lần thứ nhất thấy Thạch Diễm, cái này đột nhiên rơi xuống cá nhân liên quan đại đầu mục nổi tiếng bên ngoài. Nghiêu Hạo Thành phía trước thái độ bọn hắn rất rõ ràng. Này làm sao biến hóa nhanh như vậy? Vừa mới Thạch Diễm tiên thiên cương khí vừa để xuống tức thu. Trường Nghiêu Hạo Thành cùng một bên đã sớm đứng phi yến lâu chủ người bên ngoài, lại không người thứ ba trông thấy. Trong lòng bọn họ cũng chưa từng đem mới nhậm chức Thạch Diễm xem như đại đầu mục. Đại đầu mục chi vị sớm muộn là Tưởng Húc Quang. Thạch Diễm giống như có thể nhìn ra Nghiêu Hạo Thành trong lòng lo lắng, mở miệng giải thích nói, đừng hiểu lầm, Tưởng Húc Quang Tưởng đầu mục cùng ta cảnh giới giống nhau. Còn có bao quát ngươi tại bên trong ba tên bàn huyết cảnh đỉnh phong. Ta không có cao như vậy chiến lực, môn quy cũng còn tại đó, ta có thể không dám nghịch lại môn quy làm việc. Cũng thế, nghe Thạch Diễm kiểu nói này, Nghiêu Hạo Thành buông lỏng không ít, không nghĩ ra Thạch Diễm mục đích dứt khoát không nghĩ. Hắn đứng người lên khom người nói, thuộc hạ tuân lệnh. Chỉ chốc lát, Nghiêu Hạo Thành phái ra ba người, phân biệt đi mời Tưởng Húc Quang ba người. Lý do chính là Thạch Diễm tương thỉnh, có chuyện tốt thương lượng. Đây là Thạch Diễm chính mình yêu cầu, đem hắn bộc lộ ra, ngược lại tốt mời một ít, nếu không che che lấp lấp, lấy Tưởng Húc Quang tính cách, ngược lại sẽ cảm thấy có trá, không dám tới, sợ hắn có bài tẩy gì, chính mình xong đời cũng muốn lôi kéo người khác xuống sông. Ở trong mắt người sáng suốt, đây là hắn muốn phục nhuyễn. Phi Yến lâu chủ người phái người lên trà ngon, cùng Thương Hải các tầng hai bao xương quy cách đồng dạng. Ra không ít máu, đối với Thạch Diễm cực kỳ chịu khó. Ngưu Hạo Thành từ khi biết Thạch Diễm vì địa cương cảnh về sau, thái độ cung kính không thể lại cung kính. Sau khi đứng dậy liền lại không có ngồi xuống, đứng Thạch Diễm một bên chờ phân phó. Ngưu Hạo Thành cái này cử động khác thường hấp dẫn trên đài cao tất cả mọi người ánh mắt. Trong mắt bọn hắn, Ngưu Hạo Thành bản thân thật ghê gớm đại nhân vật, bây giờ lại đối với người khác cúi đầu uốn gối, không khỏi đối với Thạch Diễm thân phận sinh ra cực kỳ tốt đẹp kỳ. Trước đó phục thị Ngưu Hạo Thành bọn thị nữ liền đứng cách đó không xa, trong mắt dị sắc liên tục. Thạch Diễm lại coi như không thấy. Vệ Hồn kiếm dựa vào tại ghế dựa bên cạnh, Thạch Diễm dựa vào ghế dựa chống kiếm, nhìn hố to đáy quyết đấu. Rất hiển nhiên, luyện thể cảnh võ giả không phải nửa dị thú đối thủ. Đoán chừng những người này thấy không phải thắng thua, mà là cái kia phần cầu sinh dãy dụa. Thạch Diễm trong lòng cười nhạo, thân ẩn cửu vực, chính là ở đây phần cầu sinh dãy dụa bên trong, như thật có đại yêu ma đột kích, phủ thành cũng che chở hộ không được bọn hắn. Không chỉ yêu ma, kiếp trước có tà dị không ngừng khuếch tán, đem một phủ hóa thành cấm địa sự tình, cũng có rất nhiều. Điển hình nhất ví dụ, chính là sát vách thanh cổ phủ. Kiếp trước hắn tiến vào cửu vực về sau, thanh cổ phủ đã biến mất, hóa thành tà dị cấm địa. Tính như vậy, hẳn là khoảng thời gian này, số lớn nạn dân trèo non lội suối mà đến, gia nhập Minh Lương phủ. Minh Lương phủ sẽ có một đoạn thời gian nạn đói, nhất tới trước là nhìn thấy địch tập mũi tên vút không Ngưu Hạo Thành sở thuộc. Chừng 2000 người, từng cái trải qua Ngưu Hạo Thành sau khi giải thích, kinh nghi bất định đứng bốn phía, không có vội vã rời đi. Một mảnh đen kịt, đem trên đài cao nhìn đấu thú quyền quý đuổi đi hơn phân nửa. Những quyền quý kia giận mà không dám nói gì. 2000 người, Thạch Diễm nhíu mày nghi vấn. Bình thường mà nói, một tiểu đầu mục dưới cờ chỉ có 1000 người hạn ngạch. Ngưu Hạo Thành nhìn bốn phía vài lần, thấp giọng nói, đại nhân ngài có chỗ không biết. Thượng trước thương thuế chỉ chiếm một phần nhỏ, tiền còn lại muốn không cần tới tu luyện, nếu không liền chiêu binh mãi mã tiếp tục khuếch trương, tốt chiếm lĩnh càng lớn mà cuộn, thu càng nhiều thương thuế. So sánh tưởng đầu mục, ta người coi như ít. Thạch Diễm nhẹ gật đầu, không có truy trách chi ý, thêm ra những người kia không có vẫn tinh môn thân lệnh. Mỗi lương tháng kim cũng không về trong môn cấp cho, từ Ngưu Hạo Thành chính mình gánh vác, tục xưng tư binh, pháo hôi, ha ha, ta nghe nói Thạch đại nhân tự mình mời, tưởng mỗ được mời hổ thẹn a. Cũng không lâu lắm, sau lưng một đạo cao khiết trong trẻo thanh âm xuất hiện, tiếng cười không ngừng, có thể lờ mờ nghe được mấy phần cuồng ý. Thạch Diễm đứng dậy, chống kiếm lộ ra một vòng ý cười. Người rốt cục đủ a, tưởng đầu mục ngài đã tới. Thạch Diễm bên cạnh thân, Ngưu Hạo Thành khẽ khom người, trong lòng buông lỏng không ít. Nói thật đơn độc cùng Thạch Diễm ở chung, áp lực quá lớn. Tưởng Húc Quang cùng Lỗ Thị huynh đệ hai người bước nhanh đi tới. Đã tới 5 mét chỗ, Tưởng Húc Quang cùng Thạch Diễm đối mặt. Hắn đầu tiên là khinh cuồng mà cười, sau đó cảm thấy không đúng. Hắn ở trong mắt Thạch Diễm nhìn thấy một loại cảm giác quen thuộc. không khỏi thả chậm bước chân. Tưởng Húc Quang thả chậm bước chân, Lỗ Thị huynh đệ tốc độ không thay đổi, vượt qua Tưởng Húc Quang nghênh đón tiếp lấy, cùng Tưởng Húc Quang thâm thành phủ. Lỗ Kiến Cương trầm ổn khác biệt, Lỗ Kiến Ninh tính cách vội vàng sao động, trong mắt đã trần trụi biểu lộ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Diễm chủ động mời bọn hắn đàm luận, còn tuyển một cái giải trí nơi, chính là muốn hòa hoãn quan hệ. Nguyệt bị mất quyền lực, bọn hắn thì ra người xuất lực thu phục Bảo Trạch đường phố, đem phía trên ứng phó quá khứ. Tiếp theo hơi thở, Thạch Diễm bàn tay tự nhiên mà vậy khoác lên Ngưu Hạo Thành trên bờ vai. Ngưu Hạo Thành thân thể cứng đờ, thấy lạnh cả người từ trong xương tủy dâng lên. Cái này không giống như là ở giữa bạn bè kề vai sát cánh, ngược lại giống như là đại nhân ngài. Ngưu Hạo Thành hoảng sợ quay đầu, nội kình trong cơ thể điên cuồng dâng lên, liền đợi chấn khai Thạch Diễm bàn tay. Cạch, Ngưu Hạo Thành đầu lâu còn chưa chuyển qua một nửa, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng vang giòn, cái cổ xinh xinh bị Thạch Diễm bóp gãy, đầu lâu đứng thẳng kéo mà dưới. Thạch Diễm bàn tay buông ra, thi thể sụi lơ ngã xuống đất, biến cố bất thình lình, để toàn trường yên tĩnh. Lỗ Thị huynh đệ hai người bỗng nhiên dừng lại bàn chân, không hiểu lại chấn kinh nhìn về phía Thạch Diễm. Bọn hắn không có nhìn nhầm, vừa mới Thạch Diễm trên bàn tay xích hồng sắc lực lượng là tiên thiên cương khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.